edit, xuyên nhanh, công lực đều là tu la tràng. Chương 104, Thiên Kim thật bị pháo hôi, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 104, Thiên Kim thật bị pháo hôi. 18. Editor, KL, Đường Ninh mỗi nói nhiều một câu. Sắc mặt Tần Thiên Thiên liền trắng bệch thêm một chút. Chỉ thấy hai mắt nàng gắt gao nhìn chằm chằm Đường Ninh quỳ rạp dưới đất. Thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Tần tướng quân. Tần phu nhân, Kiến Vương Phi ngồi ở trên. Bao gồm cả vệ cảnh đứng cách nàng ta rất gần một chút. Vì cái gì chứ? Nàng thật không minh bạch. Cũng hoàn toàn không thể dự liệu được vội vã về đến nhà. Đường Ninh vậy mà có thể nói ra lời tình chân ý thiết như vậy. Nhất là sau khi nàng không chút do dự nói ra lời chửi bới nói xấu nàng ta. Cùng lúc này so với Đường Ninh chân tâm thật ý giải thích cầu tình cho nàng và vệ cảnh. Nàng vừa nãy trực tiếp mở miệng nói xấu Đường Ninh thực sự tựa như là tôm tép nhãi nhép nhảy qua nhảy lại. Sắc mặt ghê tởm sợ là tất cả mọi người ở đây đều không tự chủ được sinh lòng chán ghét. Tần Thiên Thiên rũ xuống hai tay khẽ run. Toàn thân trên dưới càng nháy mắt lan tràn ra một cỗ băng lãnh thấu xương không kém vừa nãy ở phủ trưởng công chúa bị bắt gian. Lạnh đến nàng đều có chút không chịu nổi. Lúc trước nàng thật chưa hề nghĩ qua. Tần Thiên Thiên nàng sẽ có một ngày này. Sẽ trong vòng một ngày. Tiếp nhận hai lần phảng phất như bị người khác lột sạch từ đầu đến chân. Lại khuất nhục diễu phố thị chúng. Hết lần này tới lần khác hai lần khuất nhục đều cùng Đường Ninh có cởi không ra quan hệ. Lần thứ nhất, nàng là vì theo dõi Đường Ninh. Mới bị người nào đó đẩy tới gian phòng có vấn đề kia. Lần thứ hai. Càng là Đường Ninh tự mình động thủ đem ra mặt nàng hung hăng xé rách xuống. Cũng là lúc này, Tần Thiên Thiên mới rốt cục cảm nhận được thầy bói nói tới tương sinh tương khắc là ý tứ gì. Người bên ngoài nàng không rõ ràng. Nàng duy nhất có thể xác định Đường Ninh nhất định là sinh ra để khắc nàng. Từ khi nàng ta xuất hiện ở kinh thành, nàng ta liền không giây phút nào không đang khắc nàng. Bởi vì nàng ta... Thân phận đích nữ phủ tướng quân của nàng bị người biết được là giả. Hạnh phúc dòng dã 14 năm cũng là nàng trộm được. Thanh danh một cái chớp mắt liền kém đến cực điểm. Bởi vì nàng ta, cha nương không còn yêu thương nàng. Ca ca không còn quan tâm nàng. Ngay cả người thương cũng bị nàng ta đoạt mất. Nàng sa vào hoàn cảnh không người để ý, bởi vì nàng ta. Nàng hiện tại đã hoàn toàn không có bất luận danh tiếng gì. Sợ là không được bao lâu, người toàn bộ kinh thành đều sẽ bắt đầu không chút kiêng kỵ chế giễu nàng. Đến lúc đó nàng có khả năng ngay cả xuất môn cũng không thể. Chớ nói chi là nàng còn cay nghiệt ác độc hạn hẹp. Phụ trợ Đường Ninh rộng lượng vô tư thiện lương. Ha ha, vì cái gì nàng ta liền không thể chết ở trên đường từ Tây Hà huyện đến kinh thành chứ? Nhìn Đường Ninh như cũ quỳ trên mặt đất, Tần Thiên Thiên kìm lòng không đặng nghĩ như vậy. Dù sao, chỉ cần từ vừa mới bắt đầu Đường Ninh không tồn tại, nàng căn bản không cần đối mặt đủ loại này khó coi khuất nhục. Không phải sao? Ánh mắt Tần Thiên Thiên càng lúc càng lạnh, càng lúc càng sâu, mà lúc này, mới rốt cục từ trong miệng mọi người chắp vá sự tình xảy ra. Tần tướng quân thập phần không thể tin nhìn Tần Thiên Thiên. Ông nhớ Thiên Thiên lúc trước rất ngoan ngoãn nghe lời, cho dù ngẫu nhiên có chút nuông chiều, nhưng cũng là một ít việc nhỏ không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng hôm nay, nàng như thế nào biến thành như bây giờ? Nàng nói Đường Ninh cùng Hạ Lan tiểu công ra cấu kết. Lúc này mới cố ý tính toán nàng. Chính ông có mắt thấy, có lỗ tai nghe, vừa nãy Đường Ninh mở miệng cầu tình cho nàng như vậy. Làm sao lại làm ra chuyện như vậy chứ? Huống chi, nàng, DN, còn hy vọng bọn họ có thể đem chuyện này tra rõ cái rõ rõ ràng ràng. Đây là thái độ của người tính toán người khác sao? Tần tướng quân nhìn qua phía dưới. Đau dòng dã 14 năm. Cho dù con gái ruột Đường Ninh sau khi trở về. Trong thời gian ngắn cũng không cách nào đem cảm tình hoàn toàn từ trên người Tần Thiên Thiên rời đi. Trong lòng thất vọng cùng hối hận cơ hồ đều sắp đem ông cả người che mất. người thất vọng như Tần tướng quân còn có Tần phu nhân. Sớm khi còn trong phủ trưởng công chúa, bà liền phát giác được Tần Thiên Thiên có ý đồ muốn kéo Đường Ninh xuống nước. Bà ở trưởng công chúa phủ ngăn lại nàng, lại không nghĩ rằng trở lại phủ tướng quân về nàng vẫn nhất ý đi một mình đem Đường Ninh liên lụy vào. Tần phu nhân chưa từng có nghĩ qua, cùng bà ở chung được dòng dã 14 năm bản tính Tần Thiên Thiên vậy mà là như vậy. Ngu xuẩn lại còn độc, Tần Thiên Thiên nói xấu Đường Ninh thế này, cùng Đường Ninh vì Tần Thiên Thiên quỳ xuống đất cầu tình, tạo thành chênh lệch rất rõ ràng, so ra tựa như là hung hăng tát trên mặt vào một cái. Vang dội nói cho bà biết, bà dạy bảo nhiều năm như vậy đến cùng có bao nhiêu thất bại. Nhưng một phương diện lại có chút vui mừng. Nữ nhi ruột của bà khi ở nơi bà không nhìn thấy, trưởng thành thành một người tính tình thiện lương ôn hòa hào phóng. Chỉ nghĩ như vậy, ánh mắt Tần phu nhân nhìn về phía Đường Ninh liền không tự giác nhu hòa xuống. Mà nhu hòa này chạm tới tay trái trống không của Đường Ninh thì vô thức trì trệ. Ánh mắt của bà tinh tế đánh giá trên người Đường Ninh. Tóc ẩm ướt, y phục mặc dù là khô nhưng lại nhăn có chút lợi hại. Xem hết Đường Ninh, ánh mắt Tần phu nhân lại rơi xuống trên người Hạ Lan Nhược đang đứng sau lưng Đường Ninh không xa. Bà nhìn đối phương khẽ nhíu mày. Ánh mắt bất thiên bất ỷ rơi thẳng vào trên người Đường Ninh té quỵ dưới đất. Trong nháy mắt, Tần phu nhân liền dùng sức siết chặt nắm tay. Nếu như bà không có đoán sai, lúc trước ở phủ trưởng công chúa, sợ là thật sự có người rơi xuống nước, mà người đó chính là Đường Ninh. Đám người bọn họ ô ương ương chạy tới, lại không thể phát hiện Đường Ninh. Nguyên nhân chủ yếu chính là vị Hạ Lan tiểu công gia này cứu được Đường Ninh, đồng thời ngay lập tức mang theo Đường Ninh rời đi, hoặc là trốn đi, chỉ có thế này mới có thể giải thích tóc Đường Ninh ẩm ướt. Y phục nhăn cùng khuyên tai đá thạch lựu nàng ngoài ý muốn thất lạc ở bên hồ. Mặt khác nếu là Đường Ninh thật rơi xuống nước, trong miệng Thiên Thiên nói cái gì Đường Ninh cố ý tính toán nàng ta cùng vệ cảnh sự tình liền càng không thành lập. Nàng không có thuật phân thân, làm sao có thể một bên tính toán Thiên Thiên, một bên rơi xuống nước chứ? Nghĩ đến đây, đối Tần Thiên Thiên, trong lòng Tần phu nhân không thể tránh khỏi lướt qua một tia nghi ngờ. Thậm chí, từ đáy lòng sinh ra một ý nghĩ. Năm đó Thiên Thiên cùng Đường Ninh ngoài ý muốn ôm sai. Thật là ngoài ý muốn sao? Lúc trước trong nội tâm bà còn ghi nhớ Thiên Thiên, cho nên đối với chuyện năm đó cũng không có quá nhiều để ý, nhưng hôm nay hồi tưởng lại. Từ sau khi bà cùng vị Đường phu nhân kia gặp nhau, ánh mắt đối phương rơi ở trên y phục đồ trang sức của bà vẫn luôn có chút không đúng. Mà bà chính miệng nói với Đường phu nhân, nhà phu quân bà nhậm chức trong quân đội. Trong mắt đối phương rõ ràng lướt qua một tia tham lam, hẳn là không sai, chính là tham lam. Bất quá bà cũng không có cân nhắc quá nhiều, chỉ cho là đối phương là cực kỳ hâm mộ bà. Nhưng nếu là thật cực kỳ hâm mộ, như thế nào lại làm lòng bà sinh ra cảm giác thoảng qua không khỏe chứ? Đều qua đã nhiều năm như vậy, bà tựa như đều có thể hồi tưởng lại xê khác thường khó chịu này. Cho nên, năm đó hai đứa bé bị ôm sai, thật giống vị nhũ mẫu Đường gia kia nói, tất cả đều là bà ta mệt mỏi váng đầu, mới không cẩn thận đem hai đứa bé ôm sai sao? Nhìn thấy Tần Thiên Thiên thế này, Tần phu nhân đột nhiên cảm thấy, gương mặt con gái tốt bà thương yêu chiếu cố nhiều năm như vậy trong nháy mắt, giống như nhìn thấy vị Đường phu nhân 14 năm trước ngoài ý muốn gặp nhau. Cảm giác này không hiểu sao khiến cho đôi mắt Tần phu nhân hơi sâu sâu. Có lẽ, bà nên phái người đi Tây Hà huyện hảo hảo điều tra. Vị nhũ mẫu kia chết rồi. Nhưng một người muốn giấu bí mật gì đều sẽ để lại dấu vết. Càng nên đem mấy tiểu nha hoàn năm đó đi theo bà tìm tới. Làm các nàng tỉ mỉ hồi tưởng tình hình 14 năm trước. Mặc dù các nàng năm đó từng bị chạy tới một bên, nếu thật hồi tưởng thì cũng có thể nhớ lại gì đó. Mà ngồi ở một bên, Kiến Vương Phi liếc nhìn sắc mặt Tần Thiên Thiên tái nhợt đến kinh người. Lại nhìn một chút sắc mặt khó coi của hai phu thê Tần gia ở chủ tọa. Cùng con trai mình đứng một bên, trên mặt che kín kinh ngạc khó hiểu. Bị đả kích lớn, đổi thành sự tình khác. Vệ cảnh không vui thế này nói không chừng Kiến Vương Phi cũng sẽ khó chịu không vui. Nhưng đối với Tần Thiên Thiên, bà lại chỉ cảm thấy trong lòng giống như là tiết trời đầu hạ nóng bức. Uống một bát canh nước đậu xanh ướp lạnh sảng khoái. Bà đã sớm nhìn ra Tần Thiên Thiên là tiểu nhân bề ngoài nhìn hồn nhiên đáng yêu. Kỳ thực bên trong ẩn ác ý từ đời nào rồi? Hiện tại, có phải như bà nói chuẩn hay không? Bà tự hỏi chính mình không phải người không dễ chung đụng. Làm sao lại cùng Tần Thiên Thiên ở chung không được chứ? Cũng bởi vì bà một lần lại một lần cùng nhi tử phát sinh cãi vã. Nhi tử càng vì nàng ta mà ngỗ nghịch bà không chỉ một lần. Bây giờ tất cả mọi người có thể nhìn ra đến cùng là vấn đề của ai chứ? Trong đầu nghĩ như vậy, trên mặt cũng rõ ràng biểu lộ ra, Kiến Vương Phi lại ngay trước mặt mọi người. Thanh âm không lớn không nhỏ trực tiếp xì khẽ. Chính là một tiếng cười nhạo như vậy. Cơ hồ một chút phá vỡ cục diện bình tĩnh. Thân thể Tần Thiên Thiên run lên. Phu thê Tần tướng quân lấy lại tinh thần. Biểu lộ lại càng lúng túng hơn. Cũng là lúc này, bọn họ mới phát hiện Đường Ninh lại còn quỳ trên mặt đất. Thấy thế, Tần tướng quân ho NS, thả mềm tiếng nói. Phụ thân biết rồi, Đường Ninh con đứng lên trước đi. Nghe được Tần tướng quân nói, Đường Ninh lúc này mới có chút cảm thấy lẫn lộn. Ngẩng đầu, chán bởi vì lúc nãy đập quá dùng sức. Lại thêm bản thân thể nàng liền là dễ dàng lưu dấu vết. Trên trán trực tiếp liền lộ ra một vệt vết đỏ. Nhìn thấy vết đỏ này, ánh mắt phu thê Tần gia nhìn về phía Đường Ninh càng thêm thương yêu từ ái. Không chỉ có là bọn họ, ngay cả Kiến Vương Phi cũng từ trong đáy lòng dâng lên một vệt yêu thích. Cô nương tốt bao nhiêu? Cùng Tần Thiên Thiên so sánh thực sự một người trên trời một người dưới đất. Còn tốt, mắt bao sáng như đuốc. Liếc mắt một cái liền thấy ngay bản chất cô nương này. Bà liều mạng, mặt không cần, đem hôn ước quả thực là theo trên thân Tần Thiên Thiên giật xuống. An đến trên thân nàng. Không cần nghĩ cũng biết về sau hai mẹ chồng nàng dâu các bà nhất định có thể chung đụng thập phần vui vẻ. Không đúng, mới nghĩ tới đây, Kiến Vương Phi lúc này mới bỗng nhiên hồi tưởng lại. Con trai A Cảnh của bà hình như trước đó không lâu đã cùng Tần Thiên Thiên bị người bắt gian tại giường. Bị bắt gian tại giường ý tư cũng chính là trừ A Cảnh. Tần Thiên Thiên rốt cuộc không gả được cho người khác. Tần gia tuyệt sẽ không đem hai nữ nhi đồng thời gả vào Kiến Vương phủ bọn họ. Nói cách khác, nàng dâu bà chọn, không có được. Về sau, đối mặt với bà cũng chỉ có Tần Thiên Thiên. Nghĩ tới đây, Kiến Vương Phi một chút liền siết chặt nắm tay. Căm ghét trong mắt nhìn về phía Tần Thiên Thiên phía dưới đều sắp lộ ra hết. Chẳng lẽ liền không có cái gì gọi là Tần Thiên Thiên chủ động từ bỏ. Thậm chí là biện pháp trực tiếp để nàng ta đi Bạch Nga Sơn cạo tóc làm ni cô sao? Dù sao ở trước mặt mọi người phát sinh sự tình kia. Cô nương có chút liêm sỉ đều hẳn là chạy đến chỗ chạm trụ mà chết. Đập đầu vô cột, lấy lại trong sạch mới đúng. Coi như không chết cũng nên chủ động xuất ra mới đúng. Tần Thiên Thiên ngược lại. Da mặt so với tường thành dày hơn. Còn ý đồ nói xấu con dâu tốt Đường Ninh của bà. Đáng chết, Kiến Vương Phi ở trong lòng quá nàng ta một tiếng. Đừng tưởng rằng bà không biết. Nàng vừa mới tại đến trên xe ngựa đều đã hỏi rõ ràng. Tần Thiên Thiên cùng A Cảnh rõ ràng sự tình gì đều không có phát sinh. Mấu chốt nhất là căn cứ gã sai vặt của A Cảnh nói. Rõ ràng chính là nha hoàn TH Iota ép thân của Tần Thiên Thiên bỗng nhiên vô cùng lo lắng đem A Cảnh gọi ra ngoài. Ai biết có phải nàng ta cố ý tính toán A Cảnh hay không? Đã như vậy, vậy liền để bà nhìn xem. Ra mặt Tần Thiên Thiên đến cùng dày bao nhiêu. Ngay khi Đường Ninh nghe Tần tướng quân để nàng đứng lên, trong lúc nhất thời có chút không rõ. Biết rồi, trong lời nói của ông là có ý gì? Do dự đứng dậy hay không? Kiến Vương Phi trực tiếp mở miệng ho nhẹ một tiếng. Bây giờ A Cảnh nhà tá cùng Thiên Thiên hai người ở phủ trưởng công chúa bị người phát hiện, nằm cùng một chỗ, sợ là đã vỡ lở ra. Bất kể như thế nào, chúng ta đều hẳn là trước khi sự tình triệt để phát tán ra đem ảnh hưởng của chuyện này làm cho xuống đến thấp nhất. Cho nên, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng Thiên Thiên có thể mau chóng vào đến Kiến Vương phủ chúng ta. Nói đến đây, Kiến Vương Phi hơi dừng một chút, mà lòng Tần phu nhân đã dâng lên một cỗ dự cảm không tốt tới. Sau đó bà liền chú ý đến, vẻ đùa cợt chợt lóe qua trong mắt Kiến Vương Phi nhìn về phía Tần Thiên Thiên. Câu nói kế tiếp đã nói ra miệng, lấy thân phận là thị THIOTAF, 6 chữ ngắn ngủi, Kiến Vương Phi cơ hồ đem ánh mắt tất cả mọi người ở đây tất cả đều thu hút đến trên thân bà. Nếu như nói Tần Thiên Thiên trước đó còn có thể miễn cưỡng an ủi mình, mặc dù mặt của nàng ta đã còn không có tốt mấy, nhưng tốt xấu kết quả là tốt. Nàng ta đã được như nguyện gả cho Vệ Cảnh, tiệt đi khả năng Vệ Cảnh cùng Đường Ninh. Mặc kệ hiện tại, về sau chỉ cần nàng đem A Cảnh Tâm quấn chặt, thời gian trôi qua, nàng ta cũng không tin có ai dám ở trước mặt chê cười nàng ta. Nàng ta sẽ làm tất cả mọi người ghen tị ghen ghét nàng ta. Nhưng bây giờ, thị THIOTAF, THIOTAF, Tần Thiên Thiên thực sự không thể tin được. Sẽ có một ngày, cái chữ này sẽ cùng nàng sinh ra quan hệ như thế. Tiện nhân Kiến Vương Phi này chính là đang cố ý buồn nôn cách ứng nàng ta. Cố ý trả thù nàng ta. Trong nháy mắt, bởi vì 6 chữ này mà Tần Thiên Thiên quả thực hận Kiến Vương Phi. Trong lòng nàng ta, Kiến Vương Phi đã bắt đầu cùng Đường Ninh tương xứng. Đối với chuyện này, trên mặt cây ết Iota ép sợ không thôi. Đường Ninh lại chỉ muốn nói. Làm tốt lắm, ngón tay cái, Vương Phi nương nương, cho dù lại cảm thấy Tần Thiên Thiên làm không đúng. Đối với phu thê Tần Tướng Quân mà nói, nàng ta cũng là nữ nhi của bọn họ, là dưỡng nữ phủ tướng quân. Kiến Vương Phi nói để Thiên Thiên lấy thân phận làm thị THIOTAF tiến vào Kiến Vương Phủ. Liền không chỉ là đang nhục nhã Thiên Thiên, cũng là đang nhục nhã phủ tướng quân bọn họ. Chỉ là hai người bọn họ còn chưa kịp nói cái gì. Phía dưới Tần Thiên Thiên liền đã lảo đảo từ dưới đất bò dậy. Mắt hoàn toàn đỏ đậm nhìn về phía Kiến Vương Phi cách nàng ta cách đó không xa. Vương Phi nương nương. Thiên Thiên luôn luôn biết, người cho tới bây giờ đều không thích con, thậm chí là chán ghét con. Nhưng hôm nay chuyện này, rõ ràng con cũng là bị người mưu hại hãm hại. Bây giờ con trong sạch đã mất, người làm sao lại nhục nhã con đến mức như vậy? Có phải nhất định phải để con chết ở trước mặt ngừa ơi? Ngừa ơi mới có thể không chán ghét con hay không? Tần Thiên Thiên khóc không thành tiếng nói. Nghe nàng ta nói, Kiến Vương Phi vô thức liền nhíu mày. Sau đó trực tiếp bật cười lên tiếng. Trong sạch đã mất, lời nói này, người không biết còn tưởng rằng A Cảnh nhà ta gây chuyện với ngươi đó. Nhưng vừa vặn đang trên đường tới, ta cũng sớm đã hỏi qua A Cảnh. Trong gian phòng kia, các ngươi rõ ràng sự tình gì đều không phát sinh. Làm sao giờ lại trong sạch đã mất? Càng quan trọng hơn là ta cũng đã hỏi qua gã sai vặt của A Cảnh. Hôm nay là nha hoàn THIOTAF thân lục ý của AE ngươi cố ý đi đến Tây Uyển bên kia. Tìm A Cảnh đi cùng ngươi tự mình gặp mặt. Thậm chí A Cảnh muốn mang theo gã sai vặt. Nha hoàn của ngươi đều không để cho hắn mang. Không bằng ngươi đến nói cho ta một chút. Ngươi lúc đó đến cùng có sự tình ghê gớm gì mà vội vã tìm A Cảnh. Thậm chí. Liền gã sai vặt đều không cho phép nó mang theo một người. Sau đó ngươi liền cùng nó bị người phát hiện nằm ở trên một cái giường. Chuyện này thật đúng là khéo léo nha. Ngươi cũng đừng nói với ta. Tất cả những thứ này đều là bởi vì ngoài ý muốn. Bởi vì trùng hợp nha. Kiến Vương Phi châm chọc nói. Nghe được bà nói như vậy. Rốt cục nếm đến cái gì gọi là rời tảng đá nện lên chân của mình. Thân thể Tần Thiên Thiên lung lay. Chuyện này muốn nàng ta nói thế nào? Chẳng lẽ muốn nàng ta nói nàng ta sở dĩ đem A Cảnh kêu đến? Là muốn cho hắn nhìn Đường Ninh cùng Hạ Lan Nhược có gian tình. Sở đê cùng A Cảnh nằm trên một cái giường. Cũng là bởi vì theo dõi Đường Ninh và Hạ Lan Nhược. Mà bị người ngoài ý muốn đẩy vào gian phòng có vấn đề gian. Người đẩy nàng ta 8-9 phần không phải Đường Ninh mà chính là Hạ Lan Nhược. Có vừa nãy nói xấu Đường Ninh lại bị nàng phản công ngược lại. Tần Thiên Thiên chỉ cảm thấy trong miệng phát khổ. Căn bản nói không ra lời. Con, đúng vậy, chính là ngoài ý muốn. Hết thảy đều là ngoài ý muốn. Tần Thiên Thiên khó khăn nói như vậy. Nghe một chút, lời nói này đi ra sợ là liền chính ngươi cũng không tin đi. Biểu lộ trên mặt Kiến Vương Phi càng châm chọc. Bà nhìn về phía phu thê Tần tướng quân căn bản nói không ra lời. Hơi nhếch khóe môi lên. Cửa Kiến Vương phủ của ta cũng không phải A Miêu A Cẩu dùng thủ đoạn bẩn thỉu là có thể tiến vào. Nếu dùng thủ đoạn, như vậy liền cho ta chịu lấy. Trừ phi phủ tướng quân các ngươi lấy ra chứng cứ tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với Tần Thiên Thiên cho ta. Đến lúc đó ta tự sẽ tám nhấc đại kiệu. Vô cùng cao hứng mà đưa nàng ta nghênh tiến vào cửa lớn vệ gia của ta. Nếu không, vậy ta chỉ có thể thành thật thật. Một kiệu nhỏ, một thân áo hỉ thủy hồng. Lấy thân phận thị THIOTA ép đi thiên môn tiến vào Kiến Vương phủ của ta. Kiến Vương Phi gằn từng chữ nói như vậy. Mỗi một chữ đều giống như một thanh trọng chùy nặng nề mà đập vào trong lòng Tần Thiên Thiên. Thẳng nện đến tim nàng ta đau nhức. Phảng phất như miệng có thể phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Trong nháy mắt, thân thể Tần Thiên Thiên lập tức kịch liệt lắc lư. Chống đỡ không nổi, nữ tử liền chật vật ngã ngồi đến trên mặt đất. Nhìn thấy Tần Thiên Thiên thế này, Tần phu nhân thực sự tức giận. Dù sao đổi thành bà, lấy tính tình của bà còn sẽ không thành thân. Trên đời này chẳng lẽ trừ Vệ Cảnh thì không còn ai là nam tử sao? Nàng ta làm sao đến mức không phải hắn không thể? Thanh danh hỏng lại như thế nào? Cùng lắm thì cả một đời không thành thân thôi. Còn nếu thực sự không được, dứt khoát rào tóc làm ni cô đi. Cũng so với việc bị chờ khuất nhục mạnh hơn nhiều. Chúng ta không nghĩ đến đây, Tần phu nhân vô thức liền muốn nói ra miệng. Ai có thể nghĩ, bà vừa mới nói ra ba chữ. Tần Thiên Thiên liền lập tức hướng bà ngẩng đầu lên. Vẻ cầu khẩn trong mắt chợt lóe lên. Nàng ta còn chưa có thua. Nàng ta còn có Vệ Cảnh. Nàng ta không tin. Nàng ta đều đã bị ép buộc thành dạng này. Đã từng yêu mình như thế. Vệ Cảnh sẽ thật thờ ơ sao? Nàng ta càng không tin Vệ Cảnh sẽ nguyện ý để nàng ta lấy thân phận thị THIOTA ép gả vào Kiến Vương phủ. Nghĩ tới đây, ánh mắt bà thảm thiết trực tiếp hướng nhìn sang bên cạnh Vệ Cảnh. Chỉ tiếc bà còn chưa cùng mắt Vệ Cảnh chống lại. Kiến Vương Phi liền đã bước xa vào thẳng đến trước mặt Vệ Cảnh. Đem cả người nhi tử chính mình đều che chắn cái cực kỳ chặt chẽ. Được rồi, dù sao đề nghị của ta liền bày ở nơi này. Các ngươi có thể tiếp nhận liền tiếp nhận. Không thể tiếp nhận thì chúng ta lại thảo luận. Hôm nay sắc trời không còn sớm. Bổn Vương Phi cũng nên trở về. A Cảnh, đi, nói. Bà quay người liền không chớp mắt nhìn Vệ Cảnh phía sau. Trong lòng phân loạn một mảnh. Thiếu niên trực tiếp khi bị bà bước, liên tục lui xuống, động tác hắn cứng đờ đi theo bước chân Kiến Vương Phi. A Cảnh, thanh âm thống khổ của Tần Thiên Thiên ở phía sau hắn vang lên. Bước chân Vệ Cảnh còn chưa dừng lại, Kiến Vương Phi liền đã kéo lại cánh tay của hắn, dắt hắn đi về phía trước. Đi, 18:52, 20:45, 28, tháng 9 năm 2022. Gần 4.400 chữ. Cách chương.